Nói là nhím cũng không chính xác lắm, bởi vì trên người bọn chúng cũng không có máu thịt, toàn bộ đều là do đất cát tạo thành. Thạch Mục co mày, pháp quyết trên tay lại cũng chưa biến đổi, vẫn duy trì huyền công vận chuyển. A, trong miệng Thạch Mục khẽ quát một tiếng, chân khí quanh người lập tức phóng ra ngoài, một cỗ khí lãng, sóng khí bạch sắc bị cuốn theo nước sống, đánh tới bốn phương tám hướng. Đùng đùng đùng, cách chương.